Chương 1082, bận rộn mấy ngày ẩn tiên tông rốt cục yên tĩnh trở lại. Đại gia nhìn xem tại hộ tông trên đại trận, lại từ từ tươi sống trở về lao tổ tông, cảm tính một điểm, cơ hồ tất cả trong mắt cúc một điểm lệ quang. Đôi đức thật may mắn đồng thời, lại có loại đặc biệt bất đắc dĩ. Nói đến, bọn họ mới là ẩn tiên tông đệ tử, mới là vây quanh lão tổ tông lớn lên bé con, thế nhưng là lão nhân gia muốn chết thời điểm, mặc kệ bọn hắn cầu thành cái dạng gì, hứa hẹn bao nhiêu, dù là khóc thành chó, đều không để ý tới đại gia. Kết quả Lư Duyệt vừa xuất mã nhìn thấy sư thúc lại lần nữa có sinh cơ, đôi đức thật vớt một cái khỏe mắt khả nghi thủy quang, sư thúc. Hiện tại không sao chứ? Thụ Linh lão đầu rất lâu mà nhìn xem chính mình vươn đi ra tay, ngưng thực mà nặng nề, lại không là phía trước kia trong suốt hình như muốn tán bộ dạng. Lư Duyệt đâu, nàng mới là vô biên lão tổ tông muốn Thụ Linh á lão đầu tìm, đau đến đều có chút tê, cho tới bây giờ, hắn cu nở dê không làm rõ ràng, lão tổ tông làm sao lại không coi cho nở dê hắn. Còn tại chỗ kia không gian bên trong, ta muốn đi gặp nàng. Thụ Linh lão đầu phủi mắt bàng xa, ngươi cũng tới. Phải là lao tổ tông tái phát tính tình, đảm đương kế nhiệm Thụ Linh bàng xa nhất định không thể lại giống hắn dạng này. Bàng xa cảm thấy một trận, nắm tay lưu luyến không rời theo bích ngọc trên cành cây lấy ra. Nếu như nói lúc trước hắn còn phi thường lo lắng, chính mình liền muốn biến thành cùng sư thúc đồng dạng tồn tại, nhưng bây giờ, hắn đã có thể xác định, nhà bọn hắn lao tổ tông hồi phục. Hắn Mộc Linh căn cũng là tại lao tổ tông trước mặt trưởng thành, vốn là có cùng nguồn gốc. Lao tổ sinh cơ, tựa hồ so với tuyệt phụ trước khi đến còn muốn tràn đầy. Hắn đi theo sư thúc cùng sư huynh đằng sau, vì lẽ đó, sư thúc, ngài còn có sống. Thụ Linh lao đầu, nếu không phải lao tổ tông đã tự sát một lần, nếu không phải trong môn từ trên xuống dưới các đệ tử, sớm đã bị huyên náo người ngã ngựa đổ, hắn thật nghĩ bỏ gánh không làm. Làm lâu như vậy Thụ Linh, hắn cái giấm cũng không bằng. Trên đời không có so với hắn càng khổ cực Thụ Linh. Mắt thấy khô cằn thân cây, hồi phục ôn nhuận bích ngọc dạng, Lạc Tịch Nhi cùng sớm cũng coi như mở rộng tầm mắt. Nhất là Lạc Tịch Nhi, đối trong bình ngọc lục dịch, vô hạn mong đợi. Tuy rằng đã rót hơn phân nửa, nhưng còn lại, chỉ ít cu nở dê có chăm dọn. Đưa cờ dô y, vô biên tiền bối sẽ không có chuyện gì, ta đi ra ngoài trước. Nàng tại Lư Duyệt lại nói tiếp trước, cấp tốc dán hai tấm cấm chế phủ, chính mình thu. Lư Duyệt tựa hồ cảm nhận được vô biên tiên thụ tiếng thở dài, có chút xấu hổ, ta còn có cái đồ đệ, là nhìn tiên đằng tu thành, qua một thời gian ngắn nữa, hắn khẳng định cũng muốn phi thăng, đến lúc đó, ta để hắn tới xem một chút ngài. Cây cùng cây trong lúc đó, nên tương đối tốt giao lưu. Cùng lắm thì, nàng lại đem cái đầm nước kia vị trí cùng nhìn tiên nói rõ ràng, nghĩ đến đi qua một đoạn thời gian tồn trữ, cũng sẽ lại sinh ra một ít tới. Lạc Tịch Nhi còn chưa đi ra cửa, liền nên đón đổi đức thật ba người, ba vị tiền bối, chúc mừng vô biên một lần nữa tỏa sáng tân sinh, đối ẩn tiên tông tới nói, tuyệt đối xem như một chuyện đại hỷ sự. Cùng vui đổi đức thật rất chân thành cười các nàng, Lư Đạo Hữu, xin nhận ta một đừng Lư Duyệt bận bịu rời đổi vị trí, tiền bối không cần bẻ sắt văn bối, nói đến, đây là ta cùng vô biên tiền bối duyên phận. Đúng đúng đúng, là duyên phận bàng xa cười ha hả, Lư Duyệt ta. Ngươi dùng phương pháp gì, để lão tổ tông hồi tâm chuyển ý câu nói này, là hắn giúp sư thúc hỏi. Lão đầu hiện tại cũng là cùng nhau lên gặp đả kích bộ dáng, nếu như không hỏi hiểu rõ, nộ nhỡ cu nở dê cùng lão tổ tông đồng dạng cáo kỉnh, gặp nạn chính là hắn. Lư Duyệt khó xử, cái này khiến nàng nói thế nào việc này đối ta ẩn tiên tông quan hệ trọng đại. Đôi đức thật nhìn xem sư thúc, chỉ có thể đi theo cầu tình, còn xin Lư Đạo Hữu báo cho một hai. Không cần hỏi sư phụ ta. Sớm chỉ vẫn chưa hoàn toàn bị cây cần kéo tới trong đất thần hạch, kia là tuyệt phụ thần hạch, nó cùng sư phụ ta một người phân bô nở viên. Thụ Linh lão đầu và hai cái sư điệt hai mặt nhìn nhau. Lao tổ tông đối tuyệt phụ đã có chấp niệm sao, nói sớm a nói sớm bọn họ sớm cùng sớm đổi. Khu sự tình khả năng không chỉ là các ngươi nghĩ như vậy. Lư Duyệt theo bọn họ ngắm tới nóng bỏng trong ánh mắt đoán được cái gì. Bất đắc dĩ đem hống vô biên tiên thụ lời nói, tại chính thức Thụ Linh trước mặt, nói một lần. Nửa ngày cho dù Thụ Linh lão đầu, vẫn là đối đức thật, bảng xa, trên mặt đều mục mục. Xin lỗi, đây chỉ là nhất thời quyền lợi kế sách, Tịch Nhi lúc trở về, liền sẽ đem sớm mang về Tam Thiên Thành. Lư Duyệt cũng không dám nghĩ, cho sớm lớn như vậy thân phận, tại bọn họ còn chưa lên tiếng trước, liền trước đem lời nói rõ, về sau, nàng cu nở dê sẽ không thụ linh lão đầu rốt cục kịp phản ứng, hắn đem sớm từ trên xuống dưới lại dò xét một lần, tuy là quyền lợi kế sách, nhưng cũng là sự thật. Hắn chuyển hướng Lư Duyệt, nhỏ Lư đạo hữu, không thể phủ nhận, ngươi làm thụ linh so với ta xứng trước nhiều, vô biên lão tổ cùng ngươi duyên phận, đại khái cũng là do thiên định. Sớm mấy cái, tuy rằng chúng ta không thể cho cao như vậy bối phận, nhưng treo cái ngoại sự trưởng lão cũng là có thể. Đúng đôi đức thật phản ứng cực nhanh, Lư Duyệt, chúng ta về sau các luận các đích, không lấy bối phận vì giao, ngươi thấy có được không nghiêm tinh múa theo nhà mình hai vị sư tổ trong cấm chế đi ra về sau, mới biết được, nàng thế mà dính sư phụ cùng sư tỷ ánh sáng, thành nhận tiên tông ngoại sự trưởng lão. Hoa hoa hoa ngoại sự trưởng lão một năm có bao nhiêu cung phụng a, vừa nghĩ tới kia đếm không hết tiên thạch, tài liệu cùng đang dược, nàng xem sư tỷ ánh mắt, liền không tự chủ được tỏa sáng. Sớm cho ngu xuẩn sư muội lật ra cái tiểu bạch mắt, nhà bọn hắn lại không thiếu tiền, cần thiết hay không cùng hai vị sư phụ giao phó một chút quá trình, Lư Duyệt đem sớm lại dẫn về phòng riêng, kia linh dịch chuyện, không thể nói, nghe thấy được không đó sư phụ, ta không đốc. Nàng còn có cái đại sư huynh đâu, ngài cho đại sư huynh lưu lại sao lưu lại. Lư Duyệt đầu có chút đau, sớm, ẩn tiên tông không giống với tiêu giao môn, ngươi không thể tùy theo tính tình của mình làm loạn. Có nghe thấy không nghe thấy được. Sớm biết nàng lo lắng cái gì, sư phụ, ngài yên tâm, ta dạy tiểu sư muội mấy chiêu, tìm cái bế quan. Tu vi là không may, cuộc chiến này, để nàng đối với mình nhược điểm nhận biết rõ ràng hơn. Ngươi muốn xung kích bắt giai Lư Duyệt sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hơn nghìn năm thời gian, ngươi theo ngũ giai đi vào thất giai, khó sao không khó khăn lắm. Sớm nói thẳng, ta trả về trong tộc làm một ít chuyện riêng. Còn nhặt được mê huyện thiên ma hồ ứng đối diệt thế đại chiến thời điểm, trộm dấu nhỏ bí khố. Dạng này A Lư Duyệt nháy một cái ánh mắt, được, nếu là ngươi nhặt, đó chính là ngươi, không cần nói với ta. Nếu như có thể, nàng kỳ thật càng hy vọng, cái kia từng chiến tại diệt thế trước khi chiến đấu tuyến mê huyện thiên ma hồ, chuyển xuống càng nhiều huyết mạch. Tiên giới không có mê huyện thiên ma hồ, sớm, ngươi phải cẩn thận. Sư phụ, những ngày gần đây, Lạc sư ba cùng ta nói rất nhiều, nàng dựa sát vào nhau đến sư phụ trong ngực, an ủi nàng, ta sẽ cẩn thận. Mặc kệ tiên giới trước kia có hay không mê huyễn thiên ma hồ, dù sao về sau nhất định là có. Tại ẩn tiên tông nàng không chủ động gây chuyện, nhưng nếu như chuyện chọc tới trên người nàng, cu nở dê sẽ không sợ. Sư phụ qua một thời gian ngắn, sẽ còn trở lại nhìn ngươi, Lư Duyệt muốn rời đi, thẹn trong lòng, có cái gì không hiểu, có thể hỏi một chút thụ linh tiền bối. Ẩn tiên tông đã cho ngươi cùng ngôi sao múa ngoại sự trưởng lao thân phận, bọn họ tàng thư lâu, trừ đặc biệt cơ mật, cu nở dê tất nhiên sẽ hướng các ngươi mở ra, lúc không có chuyện gì làm, chính mình đi dạo chơi. Tốt đúng rồi, hỏi lại một vấn đề, ngươi sờ đến bắt giai khảm sao Lư Duyệt đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng hồi xuân thuật, mặc kệ là đối chiều trăm vẫn là hải bá, tựa hồ cũng có chút hiệu dụng. Tuy rằng trên người phi huyên không thí nghiệm qua, nhưng nếu như đồ đệ sờ đến bát giai khảm, ngược lại là có thể thử một chút. Có một chút xíu, mơ mơ hồ hồ. Kia Lư Duyệt hiện trường lại cho đồ đệ đánh một cái hồi xuân thuật, thứ này, đánh vào người, có cảm giác sao ấm ấm áp áp đấy chứ sư phụ, thương thế của ta tốt rồi đâu. Lúc trước na o thành như thế, chính là hù dọa Lạc Tịch Nhi, chính là muốn để sư phụ tới xem một chút nàng. Lư Duyệt ôm ôm sớm, nghiêm trọng hoài nghi, nàng hồi xuân thuật mất linh. Lúc trước có thế đối chiều trăm cùng hải bá có dùng, là bởi vì bách linh chiến trường. Sư phụ, phao phao đâu đều muốn đi, sớm cu nở dê không thấy được đã từng tiểu đồng bọn, rất là hoài niệm, còn tại phi huyên sư thúc nơi đó sao là nghe nói thanh minh hải có rất nhiều chơi vui, lần sau ta nhất định dẫn hắn tới. Cốc lệnh tắc tiến giai ngọc tiên thành công, thuận lợi, kỳ thật không cần 7 năm, nàng liền có thể một lần nữa nhìn thấy cái này ngũ thải thế giới. Nếu như muốn đi thanh minh hải, ngược lại là có thể để phi huyên tiếp một chút. Sư phụ kinh văn còn có rất nhiều, tuyệt phụ trải qua chuyện này, sẽ trung thực một đoạn thời gian, ngươi tại ẩn tiên tông cũng tốt êm thai Lam Linh lời nói được không Lam Linh tính cách cẩn thận, nếu như có thế vịn vịn đồ đệ tính tình, Lư Duyệt cảm thấy, sẽ để cho nàng cùng Tam Thiên Thành rất nhiều người đều bất lo. Sớm rất chân thành xem sư phụ không thể thấy vật ánh mắt, nhìn nàng hơi trắng bệnh môi sắc, cuối cùng là không đành lòng nàng vì lại nàng lo lắng, gật đầu nói, tốt vô biên tiên thụ chuyện, tuy rằng huyên náo cực lớn, đôi đức thật làm phía Nam Tiên Minh trưởng lão, lại không người nào dám loạn tước đầu lưỡi. Vì lẽ đó, làm sớm cũng bị hắn hộ đến dưới cánh chim thời điểm, đại gia cũng chỉ có thể ở sau lưng, vụng trộm đàm luận. Tuyệt phụ vì vô biên tự cầu vừa chết mà cao hứng, đang muốn cùng thắng bốn thương lượng, đến ẩn tiên tông lại nháo nháo trò, tiễn vô biên vào hoàng tuyển, để đôi đức thật đau thấu tim gan, liền thu được ngoại giới tin tức, tại chỗ tức giận đến thần hạch đau nhức. Tiên bối, vết thương của ngài còn chưa tốt, ngàn vạn bảo trọng chính mình. Thắng bốn đáng sợ cuối cùng này minh hữu, bởi vì sát vũ bị đối đãi, lại thối lui ra khỏi, chúng ta chính diện kháng lưu duyệt, tạm thời chỉ sợ không được, bất quá tiên giới lớn như vậy, chúng ta làm nhiều chút chuẩn bị, chưa thường không thể đồng sơn tái khởi. Tuyệt phụ tâm tắc bỏ vào, ngươi muốn làm cái gì hắn chính là nghe hắn, mới vào ẩn tiên tông, bằng không lưu duyệt muốn để âm tôn cả một đời tình không tới. Tháng 4 không biết tuyệt phụ suy nghĩ, biểu lộ hung dữ, nàng hiện tại mỗi ngày dùng tinh huyết chép kinh, kia tất nhiên sẽ đến có đi không về biển siêu độ. A tuyệt phụ bận bịu nhìn về phía hắn. Có đi không về biển tại địa phương nào? Tháng 4 giật nhẹ khoe miệng, kia là đại hoàng chi địa, mà đại hoàng, trước mắt xem như tộc ta thiên hạ. Ngươi muốn tới có đi không về biển bố trí là tháng 4 hướng hắn lộ cái cười, chúng ta có thể hai ống hắn dưới, ta đã lệnh phân tán tại các nơi tộc nhân, hỗ trợ hoàn thiện âm tôn chi trước bố trí. Ngài cũng có thể như ta bình thường, chúng ta đồng loạt dùng lực, nếu là có thể trợ âm tôn nói trước tỉnh lại có đi không về biển một vùng tăm tối địa giới, người hưu tâm nếu như tới lời nói, nhất định có thể xuyên thấu qua bờ biển yêu thú khô lâu, phát hiện biển này nước biển, gần chút đến có chút hạ xuống. Không có âm tôn gây sóng gió, biến ca đã lâu không dậy nổi phong ba. Bất quá, đã từng đám yêu thú đã sớm dọn nhà, nơi này, tựa hồ thành một mảnh di vong chi địa. Cốc lệnh tắc tại may mắn đồ bên trong, dùng thời gian nửa năm ổn định tu vi, xuất quan được nghe bên ngoài hết thể về sau. Chuyện thứ nhất, là liên hệ tiêu giao môn Lâm Phương Hoa. Nếu như có thể mà nói, liên hệ đại sư huynh của ngươi, nhìn tiên danh tiếng, tuyệt không thể dùng nữa, danh tự này sẽ để cho người liên tưởng đến rất nhiều. Đi qua vô biên tiên thụ, đi qua tuyệt phụ đích thân đến ẩn tiên tông muốn đối nghiêm tinh múa chuyện bất lợi về sau, nàng nghĩ càng nhiều. Mặt khác, ngươi phi thăng thời điểm, nếu như có thể đem hắn mang theo, đi tựa như nghiêm tinh múa có thể nhận phượng cần là chủ, nhờ phi thăng đồng dạng, nhìn tiên cũng coi như yêu. Nói cho thân sinh tiền bối, nếu như thời gian của hắn còn sung túc, phiền toái liên hợp thiên địa môn, giúp ta tra một chút linh giới hoàng tuyển nhà trọ, ta cờ nở nó sở hữu tư liệu. Tuy rằng trở về hy vọng xa vời, nhưng cũng không thể không làm chuẩn bị. Đem nên truyền tin tức, truyền xuống về sau, nàng rốt cục khởi hành, đi tới từ hàng trai. Thời gian, so với cốc lệnh tắc bắt đầu mong muốn, trễ rất nhiều, đứng tại muội muội trong tiểu viện, nhìn nàng lục lọi thả viết xong kinh văn, lục lọi tìm lên bắt đầu chữ thứ nhất vị trí, nửa ngày mới vào trong. Đều làm tốt rồi, Lư Duyệt nghe được tiếng bước chân, một bên viết trải qua một bên hỏi nàng. Cốc lệnh tắc chậm rãi đi hướng trước, từ phía sau ôm nhẹ ở đời này cứu rỗi, chuyện bên ngoài toàn bộ làm xong, bất quá, ta cờ nở tại bên cạnh ngươi, lại trầm định một chút tâm cảnh. Theo trong địa ngục bò lại đến, lại nhìn thấy sống sờ sờ muội muội, nàng khống chế không nổi kích động của mình. Có thế chúc tê chi vũ, dung không được một điểm sai. Rơi xuống nước khe dưới, liền cất giấu đại cửu nhân, cốc lệnh tắc sợ hai chính mình lại đem hết thể đều làm hư. Sẽ lần nữa hại Lư Duyệt, theo hy vọng đến thất vọng. Ngươi không có cái gì muốn nói với ta sao? Lư Duyệt để bút xuống, nhịn không được hỏi nàng. Có, ta có rất nhiều muốn nói với ngươi chuyện, nhưng là bây giờ không được. Cốc lệnh tắc đem mặt dán tại muội muội trên thân, chờ ngươi ánh mắt tốt rồi, ngươi muốn biết, ta đều nói cho ngươi. Nghe tỉ tỉ bất quy tắc nhịp tim, Lư Duyệt giật giật khỏe miệng, thần kinh của ngươi căng đến quá gấp, nghe lời. Tiên tiến nội thất hiếp mắt một giấc đi không cần cốc lệnh tắc biết nàng muốn viết trải qua, lui về sau mấy bước, ngồi vào không xa trước bàn, ngươi viết ngươi trải qua, ta liền này nhìn xem ngươi là được. Sinh hoạt như núi, có người năm tháng tính tốt, có người phụ trọng tiến lên, không phải tất cả mọi người có thể nhẹ nhàng vượt qua cả đời, có ít người chỉ là còn sống, liền đã dốc hết toàn lực. Số mệnh cây đại đao kia, lúc nào cũng có thể chém xuống. Nàng chỉ có thể giúp nàng cùng một chỗ chịu đựng, hướng về phía trước.